Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298. Chương 1298 Huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Không thể không nói, Minh Ca tiếp thu quá cốt truyện, phi thường bội phục Ninh Gia Ý Liêu Hán Đại Pháp, Phú Nhị Đại ngủ nữ nhân ngàn ngàn vạn. Cho nên Ninh Gia Ý cùng Phú Nhị Đại vẫn luôn bảo trì chính là một loại ái muội quan hệ. Bằng hữu phía trên, người yêu không đầy, hai người ở bên nhau đã lâu như vậy, chưa bao giờ lên giường. Lên giường cũng là cái chăn thuần nói chuyện phiếm, tương đối với Phú Nhị Đại. Mạnh Liêm kỳ thật tương đối may mắn, bởi vì biết Mạnh Liêm khó gặm, Ninh Gia Ý lợi dụng Mạnh Liêm trách nhiệm tâm. Ngay từ đầu liền đem chính mình lần đầu cho Mạnh Liêm, Ninh Gia Ý thực tâm tác. Tuy rằng biết chính mình cùng Phú Nhị Đại chỉ là bằng hữu quan hệ. Nhưng trước mắt này hai người không biết a, đặc biệt là Mạnh Liêm. Nàng còn vẫn luôn tưởng đem cái này nghiêm túc lại chính trực huấn luyện viên đại nhân công lược đâu. Rốt cuộc như vậy nam nhân thật sự quá khó gặp tới rồi. Hơn nữa ở nàng kia một đời. Người nam nhân này sau lại chính là thân cư địa vị cao. Trùng hợp như vậy đụng phải, phòng trừng nàng ở Mạnh Liêm đáy lòng, nhất định có cái phi thường kém ấn tượng, thật là quá không xong. Nhìn thấy Ninh Gia Ý, Minh Ca nhưng thật ra ở ngắn ngủi chố mắt lúc sau, thoải mái hào phóng cùng Ninh Gia Ý chào hỏi. Ninh Gia Ý, ngươi tại đây trụ sao? Ngươi ở tại mấy tầng? Ninh Gia Ý thật muốn gõ khai Minh Ca đầu óc, coi một chút nhìn xem nữ nhân này trong đầu trang. Chính là thủy vẫn là đậu hủ. Năm nhất học sinh ra tới cùng nam nhân khai phòng, còn da mặt dày hậu không có nửa điểm muốn che lấp ý tứ. Còn dò hỏi đối phương phòng hào, khai phòng là có thể cùng chung phòng hào sự sao? Không phải, bởi vì có Mạnh Liêm ở. Ninh Gia Ý ngữ khí thực ôn hòa. Nhu Nhu cùng Minh Ca giải thích, ta bằng hữu hắn hôm nay tâm tình không hảo uống say. Ta cho hắn khai gian phòng làm hắn nghỉ ngơi. Hắn không phải nơi này học sinh, ý tứ này chính là bằng hữu không ở đất mới có thể mang bằng hữu tới khách sạn. Cùng Minh Ca tính chất hoàn toàn bất đồng, Minh Ca nghe không hiểu nàng lời nói ngoại chi ý. Nga một tiếng, ngay sau đó vui vẻ ra mặt nói. Kia chúng ta đem phòng kề tại cùng nhau đến lạp, một hồi ngươi cũng đừng hồi ký túc xá, ta cùng nhau chơi đấu địa chủ đi. Ninh Gia Ý trong miệng bằng hữu, có tà tâm không tạc gan Phú Nhị Đại quyết đoán cũng nói, đúng vậy Ninh Ninh, ra như vậy lộ, ngươi cũng đừng đi trở về, một người ở trên đường cũng không an toàn, ta uống rượu vô pháp đưa ngươi, đánh xe ta không yên tâm ngươi. Ninh Gia Ý cảm thấy Minh Ca đấu địa chủ đề nghị phi thường hào. Nàng còn chính tìm không thấy cùng huấn luyện viên đại nhân đơn độc ở bên nhau cơ hội đâu. Kia ta khai hai gian phòng đi. Ninh Gia Ý nói, khó được ở chỗ này nhìn đến Minh Ca. Chúng ta cùng nhau chơi vài vòng, đấu địa chủ cùng Trung Quốc mạt chược giống nhau, cơ bản xem như già trẻ phổ biến. Tùy tìm một người đều sẽ chơi, nhưng lên lầu thời điểm vẫn luôn mặt lạnh. Mạnh Liêm nói, ta sẽ không chơi. Minh Ca lôi kéo hắn tay cầm diêu, không quan hệ, ta dạy cho ngươi nha. Hai chúng ta chính là một cái chiến tuyến đâu. Tiểu tức phụ này mềm như bông, lời nói thật sự là lấy lòng Mạnh Liêm, cho nên tuy rằng xem Ninh Gia Ý phi thường khó chịu, Mạnh Liêm lại không có lại kháng nghị bốn người cùng nhau cái gọi là tụ hội. Phú Nhị Đại là cái biết chơi, hắn không chỉ có làm trước đài tặng bài poker, còn tặng mấy bình rượu, tỏ vẻ ai thua ai uống một chén. Đương nhiên, nữ sĩ nếu không uống rượu, cũng có thể chơi đùa thật, lời nói đại mạo hiểm cho chơi. Phú Nhị Đại đối Minh Ca cùng Mạnh Liêm kỳ thật không có gì cảm giác. Hắn đáy lòng còn lược có điểm cảm tạ Minh Ca này đĩnh đạc đề nghị đâu. làm hắn cùng Ninh Gia Ý có ở chung cơ hội, bốn người cũng coi như là các hoài tâm tư. Ninh Gia Ý cho rằng chính mình có cái nghịch thiên thần khí ở, khẳng định sẽ là người thắng, nhưng không nghĩ tới, Minh Ca trong khoảng thời gian này tu luyện, tinh thần lực chuẩn cơ mơ nơ rơ, tính bài gì đó căn bản không phải vấn đề, ngẫu nhiên còn có thể nho nhỏ gian lận đâu. Đến nỗi Mạnh Liêm tuy rằng ngay từ đầu bởi vì sẽ không chơi thua mấy mâm, nhưng không chịu nổi nhân gia thông minh, lập tức liền vào hành thượng nói, bài cũng chơi lưu lưu, người này đi, không có nghịch thiên gian lận khí, toàn dựa vào chính là tinh vi tính toán cùng cường đại trí nhớ. Cùng với như vậy một chút vận khí, vẫn luôn chơi đến buổi tối hơn 11 giờ. Phú nhị đại thua đều mau khóc, Minh Ca cùng Ninh Gia Ý hai cái nữ hài xem như đại người thắng. Đặc biệt là Minh Ca, một mâm đều không có thua trận, làm Mạnh Liêm đáy lòng thật sự hảo ngạo kiều nha. Nhà mình tiểu tức phụ quá lợi hại, quả thực chính là đại sát tứ phương, vừa thấy thời gian. Vẫn là Mạnh Liêm trước thả bài, quá muộn không chơi, Minh Ca ngày mai còn muốn đi học đâu. Không có việc gì, Minh Ca nói, người thích chơi liền nhiều chơi sẽ, ta không thích chơi. Chính là bồi người vui vẻ một chút, ngoan, ngủ đi, huấn luyện viên đại nhân trên mặt lạnh lùng. Nhưng chỉ cần mặt một đôi nhà mình tiểu tức phụ, một đôi mắt nhu nhu quả thực muốn tràn ra thủy tới rồi. Này thương tiếc ngữ khí, vô tri vô giác liền tú đem ân ái, Minh Ca. Ninh Gia Ý giống như không có nghe được huấn luyện viên đại nhân mặt sau câu nói kia. Đối Minh Ca nói, ta khai chính là tiêu gian, người cùng ta cùng nhau ngủ đi, không cần khác thuê phòng, nguyên lai không phải nhà mình tức phụ tưởng bò tường. Là nữ nhân này ở trêu chọc nhà mình tức phụ a. Huấn luyện viên đại nhân lạnh lùng liếc mắt một cái Ninh Gia Ý. Lập tức liền đem nhà mình tức phụ kéo ở chính mình bên người. Một bộ ngươi mơ tưởng, ngươi nằm mơ, ngươi muốn rất xa lăn rất xa biểu tình, uống say phú nhị đại tuy rằng đầu óc choáng váng. Khá vậy cảm thấy Ninh Gia Ý không nên nói như vậy. Nhân gia hai đánh bài thời điểm các loại thân mật hỗ động tú ân ái. Rõ ràng là buổi tối muốn cùng nhau lăn giường. Cố tình nhà mình Ninh Ninh lại như vậy thuần khiết thiên chân, Mạnh Liêm này động tác như thế rõ ràng. Minh Ca ngượng ngùng mặt đều đỏ. Cái kia, Ninh Gia Ý, huấn luyện viên ngày mai muốn đi. Đêm nay thượng ta bồi hắn ngủ. Chờ hôm nào có thời gian, chúng ta lại cùng nhau ngủ nha. Minh Ca lời này làm Mạnh Liêm nháy mắt, nguy cơ cảm tiêu thăng. Hắn quyết định trở về hào hào giáo dục một chút nhà mình tiểu tức phụ. Không cần cùng xa lạ nữ nhân cùng nhau ngủ. Đặc biệt là cái này yêu yêu diễm diễm nữ nhân, tới rồi trong phòng. Đều không kịp tắm rửa. Mạnh Liêm liền phi thường nghiêm túc cùng Minh Ca nói rằng hiện tại này xã hội nhân tâm hiểm ác sự tình. Đương nhiên kết cục lấy một câu về sau ly vừa mới kia nữ nhân xa một chút vì kết thúc ngữ, vì cái gì muốn xa một chút? Hảo phương tiện ra hỏa này chân dẫm hai chiếc thuyền trộm tanh sao? Minh Ca đáy lòng phun tào, trên mặt lại là vẻ mặt cảm thấy lẫn lộn. Ninh Gia Ý chính là chúng ta giáo hoa đâu. Nàng làm người ôn nhu hào phóng. Nhưng hảo, vì cái gì ta muốn cách xa nàng một chút a? Thật nhiều nam sinh tưởng cùng nàng ngủ đều ngủ không đến đâu. Ta có thể cùng nàng ngủ là vinh hạnh của ta, không được. Mạnh Liêm tâm nhất trừ thật là khó chịu. Nàng vừa thấy liền tâm tư gây rối. Về sau cách xa nàng điểm, sao có thể? Nàng như thế nào hiểu ý tư gây rối? Mạnh ca ca ngươi nhìn lầm rồi đi. Ta trên người không nàng nửa điểm muốn nha. Ta giống như trừ bỏ ngươi, liền không có khác đáng giá nàng nhớ thương nha. Mạnh Liêm tâm tình khó được hảo một chút. Hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây nguyên lai tiểu tức phụ đây là biến đổi pháp khen hắn nha. Hắn đáy lòng cao hứng, ở Minh Ca cái chán hôn hôn. thanh âm liền càng nhu, nói không chừng nàng chính là nhớ thương ngươi nam nhân đâu. Cầu vé tháng, cầu vé tháng, cuối tháng mặt sau phản siêu thật là lợi hại. Thân nhóm cầu kiểm tra một chút cá nhân trung tâm cấp mập mạp đầu điểm vé tháng. Kiên quyết một tháng, lúc này bị bạo cúp thật sự vô pháp thừa nhận a anh. Hết chương.